Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327. Chương 327 biến thái người một nhà. Bọn họ phát hiện Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh Tiểu Hy bọn họ. Mặc Thất Nguyệt bọn họ trên mặt lộ ra vui mừng. Ở rừng Nam U lắc lư lâu như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy một nhân loại. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, các ngươi từ từ, này một hàng tinh nhuệ tiểu đội, phản xạ tính dừng lại. Này một nhà ba người tại đây rừng Nam U thật là một cái dị loại. Bọn họ sợ bọn họ là hình người siêu thần thú. Như vậy bọn họ nhất định phải chết. Trước hết mở miệng chính là Tiểu Hy. Hắn nhìn chằm chằm một trương manh người chết không đến mạng mặt hỏi. Thúc thúc, chúng ta ở rừng Nam U lạc đường. Ngươi có thể không thể cho chúng ta chỉ lộ oa. Lạc đường, siêu thần thú sẽ lạc đường. Bọn họ không có nghe nói qua. Chẳng lẽ bọn họ là nhân loại? Nhìn Tiểu Hy kia một trương thủy linh linh khuôn mặt. Tuy rằng này một nhà ba người xinh đẹp không giống nhân loại. Chính là siêu thần thú hóa thành tiểu hài tử. Tuyệt đối không có như vậy thiên chân vô tà. Các ngươi như thế nào tại đây rừng Nam U? Trong lòng có nghi hoặc. Cho nên còn muốn hỏi rõ ràng. Giống bọn họ loại này ở đao thượng liếm huyết lính đánh thuê. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Tiểu hài tử nói càng thêm có thể làm người tin tưởng. Cho nên đương nhiên vẫn là Tiểu Hy tới nói. Một đôi đen nhánh mắt to vừa chuyển. Tiểu Hy liền nói, bởi vì ta được bệnh bất trị. Cho nên cha cùng mẫu thân liền mang theo ta tới rừng Nam U tìm dược. Không nghĩ tới dược không có tìm được. Dựng lên lạc đường nghe được Tiểu Hy nói. Này đó các dông binh đều nhịn không được mềm lòng. Thật tốt một cái hài tử. Cảnh được bệnh bất trị. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ trừng mắt Tiểu Hy. Thế nhưng tìm như vậy một cái cớ. Phượng Cảnh cũng bất đắc dĩ. Được bệnh bất trị chính là hắn hảo đi. Nhi tử thế nhưng cùng hắn tới đoạt. Đi đầu người hỏi. Không biết các ngươi muốn tìm cái gì cứu mạng linh dược. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta yêu cầu tím linh thảo, ngàn tâm hoa, còn có, tổng cộng báo thượng 7-8 loại linh dược. Này đó linh dược thật sự có khởi tử hồi sinh chi công hiệu. Những người này là lính đánh thuê, tuy rằng không có toàn bộ nghe nói qua, bất quá có 1-2 loại vẫn là rõ ràng. Cái này, các ngươi đi theo ta đi gặp đoàn trưởng đi. Đoàn trưởng hẳn là biết một ít linh dược ở nơi nào. Làm như vậy thật sự là có chút qua loa. Chính là hắn thật sự không nghĩ như vậy đáng yêu hài tử không sống được bao lâu. Tiểu Hy vui vẻ cười nói. Cảm ơn thúc thúc. Thúc thúc các ngươi đều là người tốt. Tuyệt đối đem thiên chân vô tà suy diễn tới rồi cực hạn a. Nếu là Phượng Thương các người nhìn đến như vậy, thiếu chủ tuyệt đối sẽ cho rằng nhà bọn họ thiếu chủ bị đánh cháo. Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi theo cái này dông binh đoàn, lính đánh thuê, tiểu đội. Đi theo bọn họ đoàn trưởng hội hợp. Trên đường Tiểu Kỳ nói bóng nói gió hỏi ra. Bọn họ là Nam Châu Đại Lục đệ nhất dông binh đoàn người. Cũng chỉ có đệ nhất dông binh đoàn người dám như vậy thâm nhập rừng Nam U. Thực mau liền đến theo chân bọn họ đoàn trưởng hội hợp địa phương. Đệ nhất dông binh đoàn đoàn trưởng với Diệp nhìn đến chính mình này tiểu đội thế nhưng mang theo 3 cái người xa lạ tới. Hơn nữa trong đó còn có một cái tiểu hài tử. Tức khắc gian sừng sốt. Hơi hơi nhíu mày nói. Con báo, này ba vị là, cái này gọi là con báo lão huynh, đi theo bọn họ đoàn trưởng giải thích một hồi. Chính là với Diệp mày lại nhăn càng chặt, hắn nhưng không có chính mình cái này tiểu đệ như vậy thiên chân. Ba vị có thể hay không mượn một bước nói chuyện với Diệp mở miệng nói. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, hảo, rừng Nam U một rừng cây bên trong, với Diệp cũng không phải một cái quanh co lòng vòng người. Giống hắn này như vậy thiết huyết lính đánh thuê, cùng nàng bằng hữu Vân Bá Thiên thực tương tự, cho nên Mặc Thất Nguyệt cũng không chán ghét. Hắn mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu ngươi tưởng đối ta dòng binh đoàn bất lợi, như vậy ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi không chết không ngừng. Với Diệp cả người tản ra khiếp người khí thế, thoạt nhìn nhiều lắm là 30 tuổi suốt đầu nàng, thực lực thế nhưng đạt tới thánh võ đế giai, hay là Nam Châu Đại Lục người tu vi phổ biến so Bắc Châu Đại Lục muốn cao. Mặc Thất Nguyệt cũng đồng dạng tản mát ra thánh võ đế tu vi chặn nàng khí thế, mở miệng nói, nếu ta tưởng đối với các ngươi dòng binh đoàn bất lợi nói, kia căn bản là không cần phải xử âm mưu quỷ kế không phải sao? Với Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, cái này áo tím nữ tử thoạt nhìn nhiều nhất cũng mới 20 tuổi suốt đầu bộ dáng, thực lực thế nhưng hoàn toàn không thua hắn, như vậy tu vi thật sự là thật là đáng sợ. Như vậy ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận chúng ta, rốt cuộc có cái gì mục đích? Đừng tưởng rằng mang theo một cái tiểu hài tử liền có thể làm ta thả lỏng cảnh giác. Với Diệp lạnh lùng nói. Tiểu Hy cười nói, thúc thúc, tới rừng Nam U mang một cái tiểu hài tử có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Nam U, chính là hắn nói còn không có nói xong, đột nhiên lại thiếu chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh. Bởi vì lúc này Tiểu Hy đã phong khinh vân đạm triển lộ thực lực của chính mình. 13 cấp, Tiểu Hy thiên chân cười nói, đại thúc, ngươi đừng vựng a, ngươi tốt xấu là một cái dòng binh đoàn lão đại a. Như vậy ngất xỉu đi thật sự là có chút mất mặt. Với Diệp đang xem phượng cảnh, hắn căn bản là đoán không ra người nam nhân này thực lực có bao nhiêu cao. Chỉ biết là người nam nhân này sâu không lường được. Hắn nuốt nước miếng nói, các ngươi này một nhà ba người, thật là biến thái. Hắn hiện tại đã không nghi ngờ bọn họ này một nhà đối bọn họ dòng binh đoàn có ý xấu, bởi vì bọn họ nếu là tưởng tùy tay có thể cho bọn họ dòng binh đoàn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Thuyết minh các ngươi ý đồ đến đi. Đứa nhỏ này như vậy tu vi, nhưng không giống như là bệnh nặng người. Hắn sảng khoái, như vậy Mặc Thất Nguyệt cũng không cất giấu. Nói, kỳ thật ta không phải Nam Châu Đại Lục người. Chúng ta là từ Bắc Châu Đại Lục vượt qua rừng Nam U mà đến nơi đây. Đối nơi này hết thảy không quen thuộc, muốn tìm người mang cái lộ, hỏi thăm một chút tin tức mà thôi. Với Diệp thân thể có chút run rẩy. Hắn sai rồi, này một nhà không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Hắn là nghe nói qua, rừng Nam U mặt khác một bên còn có một mảnh đại lục, Bắc Châu Đại Lục, liền tính là thánh võ đế tu vi người cũng không dám dễ dàng vượt qua. Chính là này người một nhà thế nhưng tường ân không có việc gì tới rồi nơi này, dẫn đường không có vấn đề. Với Diệp nói, có bọn họ như vậy cao thủ ở, bọn họ dòng binh đoàn hệ số an toàn sẽ tuyệt đối rơi chậm lại. Mặc Thất Nguyệt nói, còn có, ta muốn hỏi này một mảnh khu vực, chỗ nào có siêu thần thú, hoặc là thần thú, rất nhiều người tìm siêu thần thú, bất quá những người đó đều đã chết, mà với Diệp cảm thấy, bọn họ tuyệt đối không phải đi chịu chết, các ngươi tìm cái này làm gì? Với Diệp hỏi, Mặc Thất Nguyệt cười nói, không có gì. Chỉ là tìm chúng nó tâm sự thiên, hỏi điểm nhi sự tình, giống nhau cái loại này cấp bậc ma thú, liền tính không phải lục long tinh thạch thủ hộ thú, hẳn là cũng có thể đủ biết rừng Nam U bên trong mặt khác thần thú ở đâu. Nói chuyện phiếm, tìm thần thú nói chuyện phiếm. Với Diệp đã trong gió hỗn độn, với cũng thâm hô một hơi nói, chúng ta muốn chấp hành một cái nhiệm vụ, bắt được một đầu thần thú hàm răng. Nếu các ngươi muốn cùng ta cùng nhau hành động nói, không sợ nguy hiểm nói, vừa lúc có thể tiện đường qua đi, từ thần thú trong miệng rút nha. Tuy rằng hắn có thánh võ đế thực lực, kia cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chính là này một cái nhiệm vụ, quan hệ đến bọn họ đệ nhất dòng binh đoàn ở toàn bộ Nam Châu Đại Lục xếp hạng. Cho nên không thể không là Money Mặc Thất Nguyệt nói, nếu như vậy trùng hợp, như vậy chúng ta đương nhiên muốn tiện đường đi qua. Đến nỗi nguy hiểm, ta nếu sợ nói, liền sẽ không vượt qua rừng Nam U, sự tình nói hào lúc sau liền về đơn vị. Con báo cười nói, ha ha ha, đoàn trưởng, bọn họ nhất định không thành vấn đề, nhìn giống như là người tốt. Hơn nữa tiểu hy như vậy đáng yêu. Mặc Thất Nguyệt bọn họ khóe miệng đồng thời vừa kéo, mà với Diệp trong lòng chửi thầm, nếu là ngươi biết cái kia tiểu khả ái thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, không biết ngươi còn có thể hay không cười như vậy thoải mái. Đi theo ở dòng binh đoàn đội ngũ bên trong, này đệ nhất dòng binh đoàn phi thường vui sướng. Trong đó có không ít kẻ dở hơi, hơn nữa đáng yêu tiểu hy gia nhập. Này một đường chính là quá thập phần thoải mái, mà đệ nhất dòng binh đoàn cũng kiến thức đến tiểu hy thịt nướng mỹ vị. Càng làm cho người táp lưỡi chính là, kia một cái tuấn mỹ nam nhân đi ra ngoài trong chốc lát, liền làm ra mấy đầu thánh thú. Toàn bộ đệ nhất dòng binh đoàn mấy ngày nay ăn được ngủ ngon. Bọn họ dám cam đoan chờ rời đi rừng Nam U. Bọn họ chỉ sợ sẽ ăn không vô người khác làm gì đó. Tiểu Hy thật là một cái bảo bối a, đáng yêu ngây thơ, hiểu chuyện thiện lương. Càng thêm quan trọng là chú nghệ đều tốt như vậy. Lệnh người hâm mộ ghen tị hận. Chờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau cũng tìm cái lão bà sinh đứa con trai hảo. Với Diệp mở ra bản đồ, thực mau phải nhờ vào gần kia thần thú răng vàng thú nơi địa phương. Răng vàng thú chẳng những sức chiến đấu cường, hơn nữa nó hàm răng vẫn là luyện chế đỉnh cấp thần khí bảo bối. Chính là liền ở hắn không muốn ngay tại chỗ hạ trại thời điểm. Từ một cái khác phương hướng truyền đến tiếng bước chân, một đám ăn mặc nhân mô cẩu dạng người, bất quá vẫn là dòng binh đoàn này đó thiết huyết, hán tử tương đối thoạt nhìn thuận mắt. Cầm đầu một cái lão giả phá có phong độ nói, các hạ, này khối địa bàn chúng ta định ra, các ngươi vẫn là đổi một chỗ hạ trại đi, tốt nhất ly đến chúng ta xa một chút. Chúng ta không thích người xa lạ quá đến gần rồi, tự cho là cảm giác rất có lễ phép. Chính là lại làm Tiểu Hy khó chịu. Tiểu Hy mở miệng hỏi, lão gia gia, ngươi nói này khối địa bàn ngươi định ra, nơi này viết tên của ngươi sao? Bọn họ so nhóm người này lính đánh thuê còn tới muộn. Như thế nào sẽ hiệp thương tên? Lão giả nói, Tiểu hài tử. Đừng loạn chen vào nói, đối với này rừng Nam U bên trong có tiểu hài tử. Bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá cùng một đám thấp kém lính đánh thuê ở bên nhau. Bọn họ hoàn toàn tất yếu để vào mắt, Mặc Thất Nguyệt nói, ta nhi tử nói không sai. Nếu các ngươi lấy không ra này một khối địa bàn là các ngươi chứng cứ. Như vậy còn mời các ngươi lăn xa một chút, ta cũng không thích một đám con cua ở chúng ta hạ trại địa phương loạn bò trong nháy mắt. Này lão giả đoàn người sắc mặt nháy mắt tái rồi, những người này cũng dám cự tuyệt không nói, lại còn có châm chọc bọn họ kiêu ngạo như là con cua. Lão giả thanh âm không ở ôn hòa, mà là mang theo tức giận, nói: các ngươi đây là muốn khiêu khích chúng ta sao? Tại đây rừng Nam U khiêu khích chúng ta, các ngươi sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Với Diệp nói: ta nhưng thật ra muốn nhìn, yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Chúng ta lính đánh thuê, thả gậy chứ không chịu cong. Đối phương cũng chỉ có cái này lão giả cùng một cái hộ vệ là thánh võ đế giai mà thôi. Bọn họ này một phương cũng có hai cái, hơn nữa kia một cái thần bí nam nhân, bọn họ tổng thể thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp nhóm người này. Người thật sự không biết bọn họ từ chỗ nào tới tự tin, dám đối với bọn họ như vậy kiêu ngạo. Hết chương.